mà yêu cầu lớn thì cái chuyện này đó đạt tới cái ba la mật chúng ta thấy còn xa lắm. Cho nên đạt tới ba la mật có nghĩa là ta thỏa mãn hoàn toàn. Cho nên bây giờ không thỏa mãn hoàn toàn, ta thỏa mãn từng phần. Cho nên thỏa mãn từng phần, cho nên thỏa mãn từng người, từng nhóm người, cái này chính. Cho nên Bồ Tát thành đạo đó là cái căn bản cho này. Đương nhiên đó, toàn diện thì ta làm không nổi rồi, nhưng mà làm từng phần đó thì ta làm được. Cho nên hành Bồ Tát đạo đó, thì cái trường hợp này là quyến thuộc Bồ Tát và Bồ Tát quyến thuộc đó, nè, cái này là cái chính cho mới được. Thôi kỳ sao giảm tiếp nghe. Vâng, đây thì chúng ta còn một tuần lễ nữa là mãn cái mùa kiết hạ. Tôi cũng xin mừng cho chư tăng ở trường hạ chư xá lợi chúng ta thêm được một tuổi đạo. Thêm được một cái tuổi đạo ở trên hình thức thì nó không quan trọng bằng một cái tuổi đạo mà ở trên cái chân linh của chúng ta. Ở trên chân linh của chúng ta tức là trong một cái quá trình tu học như vậy đó, suốt 3 tháng thì quý thầy có được cái sở đắc như thế nào đó, thì cái phần này đó là tôi coi như là quan trọng. Thì ở trong cái phần sở đắc đó, để sau khi mãn hạ thì chúng ta đem ra mà sử dụng để làm lợi ích cho cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng mà tôi mừng cho quý thầy ở cái điểm đó. Thì những cái ngày sắp tới, tức là sau khi mãn hạ thì quý thầy bắt đầu dấn thân vào trong cái con đường hoằng pháp lợi sanh. Thì cái con đường hoằng pháp lợi sanh của mình thì mình làm cái gì đây? Cái điều quan trọng là chúng ta suy nghĩ trước. Tức là sau khi mãn hạ rồi thì bắt đầu ra làm việc thì làm cái gì? Thì ở trong tất cả các cái việc mà chúng ta phải làm thì tôi nghĩ trước tiên là những thầy mà trở về trụ xứ của mình, gọi đó là trụ trì. Thì ở trong cái vai trò trụ trì trước khi mà an cư và sau khi mà mãn hạ thì đương nhiên chúng ta có học được những cái kinh nghiệm của những người trước. Thì cái cách đó, tổ chức sắp xếp lãnh đạo ở tại tự viện nó phải có cái gì mới hơn. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng. Còn những thầy mà không có một cái hạnh, không có cái nguyện ở lại một cái trụ xứ nào, thì lúc bây giờ thì chúng ta lại có một cái nguyện là đi tới bất cứ nơi nào mà nơi đó cần. Thì như vậy đó, trên cái bước đường dân du giáo hóa của chúng ta thì tôi cũng muốn nhắc thêm là cái trước nhất đó, là chúng ta phải đi theo cái con đường mà của Đức Phật, tức là phải quán nhân duyên. Đức Phật dạy cái người nào thấy được nhân duyên thì người đã thấy được pháp. Pháp đó là pháp chân thật, mà thấy được pháp chân thật thì người đó sẽ thành Phật. Cho nên cái khi đi hành đạo mà không quán nhân duyên, không thấy nhân duyên và hành đạo ngược duyên thì không có lợi ích gì cho ai hết, mà kể bản thân chúng ta cũng có hại. Cho nên có nhiều thầy dấn thân hành đạo rồi suốt một cuộc đời mình nhìn trở lại thấy không được cái gì hết. Và cái chỗ này là do không thấy nhân duyên, không thấy pháp và làm những cái nghịch duyên đó, cho nên phải thọ quả báo. Thì tôi nghĩ nếu hai thầy nào nữa mà có một cái nguyện độ sanh, không ở một trụ xứ nhất định thì phải nên quan sát nhân duyên cho thật kỹ, rồi chúng ta tới đó để chúng ta làm đạo thì không có kết quả, thì có kết quả. không có chứng ngại. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của tôi. Thì tôi cũng vừa chúc mừng cho chư Tăng, nhưng mà cũng vừa nói cái kinh nghiệm của bản thân mình để nhắc nhở nhau trên cái bước đường hoằng pháp đời sống. Thì ở trong cái buổi học cuối hạ này, thì trong cái chương trình của tôi là triển khai về cái Bồ Tát Đạo ở trong Kinh Bảo Tích. Bồ Tát Đạo mà trong Bảo Tích ấy, thì ta gọi là Bồ Tát Tạng. Tạng là chính là chỉ cho một cái kho mà chứa tất cả những cái gì của Bồ Tát làm. Thì cái này thì nó quá rộng cho nên nó nhiều nó cũng hết được. Thành ra tôi chỉ thu hẹp nó trở lại để mà nói. Thì ở trong cái phần Bồ Tát Tạng thì tôi chỉ các cái vị mà Bồ Tát mà mới phát tâm tu hành. Thì thường ở đây ta gọi là Bồ Tát Thông Giáo. Bồ Tát Thông Giáo tức là Bồ Tát mà từ ở bên tiểu thừa mà chuyển mình bước sang đại thừa thì ta gọi nó là Bồ Tát Thông Giáo. Cho nên chính bản thân chúng ta thì chưa có kinh nghiệm. Vì vậy đó mà Bồ Tát Thông Giáo đó, thì phải nương vào các vị Bồ Tát lớn, tức là Bồ Tát ở bên viên giáo. Thành ra thông giáo nhưng mà phải nương với viên giáo để chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Nói một cách khác đi là chúng ta tìm những cái vị mà có năng lực độ sanh, chúng ta nương vào đó để ta làm. Thì như vậy đó, nhìn cái việc làm của người khác mà tự rút kinh nghiệm cho mình để từng bước đi lên đó, thì cái này từ tiểu thừa chuyển sang đại thừa thì đó gọi là Bồ Tát Thông Giáo. Cho nên phải nương vào Phật và nương vào các vị Bồ Tát lớn thì cái trường hợp đó chúng ta mới có thể hành đạo được. Và nên Bồ Tát viên giáo đó, hay là Bồ Tát viên thừa là gì? Đức Phật dạy cái Kinh Pháp Hoa đó, là các vị Bồ Tát mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi không ở cái ngôi vô thượng giác đó mà trở lại cuộc đời thì ta gọi nó là Bồ Tát của viên thừa. Viên thừa hay là viên giáo tức là Bồ Tát đó, thành Phật rồi nhưng mà không thành, không nhận cái ngôi vị đó để trở lại nhân gian để dìu dắt những người khác đó, thì cái này là Bồ Tát viên thừa. Này hoàn toàn tốt, hoàn toàn trong sạch rồi, đó là cái Bồ Tát mà hàng viên thừa. Thì đây đó, ta ví đó, như là trường hợp Bồ Tát Quan Âm hay là Bồ Tát Văn Thù. Thành ra Đức Văn Thù Bồ Tát đó, ta gọi là thầy của ba đời các Đức Phật. Cho nên Bồ Tát này là Bồ Tát viên thừa, dạy học trò của mình thành Phật rồi nhưng mà mình không thành. Này không thành không phải là chưa thành, nhưng mà không ở cái ngôi vị vô thượng chánh đẳng giác mà trở lại nhân gian để hành Bồ Tát Đạo. Mà trở lại nhân gian hành Bồ Tát Đạo đó, thì không đóng cái vai Phật. Cho nên những cái ông Phật thành Phật sau, nhưng mà Ngài Văn Thù Bồ Tát là thành trước rồi, nhưng mà bây giờ đó vẫn tôn trọng các ông Phật mới thành này đó là thầy. Cho nên trên cái bước đường tu đó chúng ta nên nhìn kỹ mà thôi. Tôi nhớ đến cái hồi nhỏ mà lên nghe Kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng có dạy tôi điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ. Phải nên cân nhắc, chứ đừng nghĩ đó là mình đi xuất gia, mình là sa môn đó là mình lớn hơn thiên hạ. Chưa lớn, cho nên mình còn tu hành sa môn, tức là mình tu bên cái hành tiểu thừa. Thì chúng ta nhìn ra ngoài đó, coi những cái người mà họ làm được những cái chuyện lớn ở trên cuộc đời lợi ích cho chúng sanh ấy, có thể họ là các vị Bồ Tát lớn này. Thành ra họ làm vua, họ làm tướng, họ làm quan, họ làm cư sĩ, họ làm trưởng giả. Tất cả những cái người này ấy, là những người có phước báo. Những người đó đó họ có đóng góp được cho đạo. Thì cái trường hợp này chúng ta nên trân trọng. Nên trân trọng coi đó đó, trong những cái người này đó, ta tìm ra được những cái vị Bồ Tát lớn hiện lại để chúng ta kết làm quyến thuộc và tu hành. Cho nên trên bước đường tu đó, nhờ học với Hòa Thượng Lý Tịnh cái điều này mà tôi luôn luôn cân nhắc ở trên bước đường tu của mình. Cho nên đến những cái người mà cư sĩ ở ngoài thuộc về cái hàng trí thức, hàng trưởng giả, hàng tể quan, thì là tôi luôn luôn trân trọng, coi thử ra cái hiểu biết của họ thực nó tới đâu, mình có thực bằng họ. Cái này là về hiểu biết. Thứ hai đó là nói về cái mặt mà bố thí độ sanh, coi thử coi mình có bằng họ. Cái chỗ này nó luôn luôn cân lại. Cho nên các vị Phật, cổ Phật mà hiện trở lại thành Bồ Tát Đạo đó, thành nên người ta đóng tất cả các cái vai ngành nghề ở trên cuộc đời này, nhưng mà thực đó là Phật hay là đó là Bồ Tát đó. Thì như vậy đó, cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy thiện tài đồng tử mà đi học đạo đó là học hết tất cả những người trên nhân gian. Mà thiện tài đồng tử để ta hiểu là ai, thành nên chúng ta có thể hiểu đó là Đức Phật Thích Ca tiêu biểu cho thiện tài đồng tử ở trên cuộc đời này. Mà về sau này đó, về sau này đó, mà Bác Hồ có một cái câu nói rất là nổi tiếng là trường hợp học quần chúng để lãnh đạo quần chúng. Cho nên quý thầy mà đi ra truyền đạo đó mà không học ở quần chúng, không hiểu ở quần chúng hay xem thường quần chúng đó, thì cái này chuốc họa vào thân thôi, không làm được việc gì cho đạo mà lại hại cho bản thân mình đó. Cho nên nhìn kỹ vào cái khối quần chúng đó đó, nó có đủ thành phần. Phật cũng ở trong đó, Bồ Tát cũng ở trong đó, thánh hiền cũng từ ở trong đó. Mà cái quan trọng nhất ở đây đó là ta có phát hiện được hay không. Cho nên là thầy nào phát hiện được Phật ở trong quần chúng, thầy nào phát hiện được Bồ Tát ở trong quần chúng, thầy nào phát hiện được thánh hiền ở trong quần chúng, thì thầy đó làm được nhiều việc cho đạo. Còn thầy nào xem thường quần chúng đó, thì tự chuốc họa vào thân. Cái này đó là tôi học được ở Hòa Thượng Trí Tịnh. Và tôi cũng muốn nhắc trở lại cho tất cả các anh em là những người mà đang chuẩn bị để lãnh đạo giáo hội trong tương lai, chỉ nên cân được. Nhìn vào trong đó, đó mà phải phát hiện được Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ở trong đó, thì như vậy đó ta kết thân được với tất cả Thánh Hiền ở đây thì ta mới làm được việc. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta cái gì cũng hai mặt hết. Ở trong đó nó cũng tốt nhưng mà trong đó cũng xấu. Mà cái điều quan trọng nhất á, là làm sao chúng ta phải tìm được cái tốt trong cái xấu này, tìm được cái tốt nằm ở trong cái ngũ trược ta bà này á, thì cái trường hợp đó chúng ta mới có thể hành đạo được. Thế nên trên đời này á, ta hành đạo ta cần rất nhiều người bạn tốt ta. Nếu không có cái này ta không hành đạo. Muốn làm bất cứ một việc gì trên cuộc đời này á, là quý thầy cũng phải có cái đó. Thế nên cái thứ nhất á, là tôi nói nè, cái hàng trí thức đứng đầu. Cái hàng trí thức đó, cái này là đứng đầu đấy. Rồi cái thứ hai đó là những người có quyền thế. Rồi tới cái thứ ba nữa là người có của. Thành ra ba cái hạng người này là ba cái hạng người mà quan trọng trong xã hội, trong cuộc đời. Mấy thầy nhìn kỹ rồi đó, nếu mà ai ra làm đạo đó mà không được ba cái hạng người này ủng hộ đó, thì này khó thành công. Cái hạng trí thức chống ta là mệt lắm, cái hạng quyền thế chống ta cũng mệt lắm. Và tới cái hạng thứ ba, cái hạng mà giàu có không ủng hộ ta thì không chịu. Thành ra ta muốn mở cái trường hạ như thế này nhé, ai bỏ tiền ra cho ta, đương nhiên phải là những người giàu có họ mới giúp ta được. Mấy thầy nhìn kỹ. Nhưng mà ở trong cái giới giàu có đó, nó cũng có hai phần tốt và xấu. Cái giàu có mà xấu đó, cái này nên cân nhắc và tránh xa. Họ giàu có là do cái gì? Do lừa đảo mà ra. Cho nên do lừa đảo mà ra, ta kết thân với họ đó, thì ta cũng đồng một số phận với họ. Họ làm một cái việc ác rồi họ sợ tội đi, họ đem họ cúng cho ta, mà ta ăn cái này nữa, làm sao tiêu hóa nổi, làm sao nuốt vô. Cho nên cái chỗ này Đức Phật biểu ta đừng gần họ. Tại nên những người mà chuyên môn làm cái nghề ác, làm cái nghề xấu, ở trong Kinh Pháp Hoa, An Lạc Hạnh Đức Phật dạy em tới chỗ này, những người làm ác, làm xấu đó, những người này ta nhất định không gần gũi. Nhưng mà nói như vậy đó là ta nói tất cả những người giàu có này là những người mà ác và xấu hết, thì chỗ này sai rồi, cho nên không. Thành ra ta tìm những người giàu có mà không xấu, ta tìm những người giàu có mà không ác đó, để ta làm bạn cùng tu chứ. Thành ra ta coi đó là gì? Tức là Bồ Tát đồng sự với chúng ta, đồng hành với chúng ta. Nếu thiếu cái này thì không làm được. Còn ở những người mà họ lợi dụng ta, họ xấu, họ ác, họ có thể đem bán đứng ta được, thì cái này ai dạy gì mà đút đầu vô. Ăn cái đó xong rồi đào thai không được này, nên cần. Rồi đó, cái hạng thứ hai mà tôi nói đó, cái hạng quyền thế, cái này Đức Phật cũng dạy ta tránh. Cái hạng mà có thế lực ở trong xã hội đừng cần. Họ là có thế lực để phụng sự đạo pháp, để phụng sự chân lý, hay là họ dùng cái thế lực này đó để khống chế những người khác và làm đau khổ cho những người khác. Đã coi cái này. Thế người mà có quyền thế mà làm mất lòng tất cả những người chung quanh đó, thì cái này mới thầy nên tránh xa. Ở trên cái bước đường tu hành, kinh nghiệm tôi thấy là tôi lắng nghe thử coi quần chúng họ phê phán về cái ông quan nó như thế nào. Ông nó tốt hay là ông nó xấu? Nếu mà ông đó nó có quyền thế, có thể ủng hộ cho ta, mà trong lúc đó quần chúng không ai ưa ông ta hết, ta biết cái này không thọ rồi. Cái này nhất định là không thọ rồi, không bảo đảm. Thân cận những người này, dựa vào những người này đó, thì khi người này sụp đó, thì ta cũng sụp luôn. Cho nên là nhiều thầy đó, thì thuộc về cái lớp lớn hơn tôi, thế hệ trước đó, thì mấy thầy đó ưa dạy tôi như thế. Tôi cũng nghe, tôi nghe cả hai vị tôn túc đều có tiếng hết đó, nhưng mà tôi xin phép là không được nói tên thôi. Tôi xin phép được không nói tên. Nhưng mà hai vị này đều nổi tiếng đó, mà dạy tôi hai cái ý khác nhau. Cho nên cái vị thứ nhất đó là dạy tôi đó, là dựa vào quần chúng. Muốn đạo pháp mà còn lâu dài đó, là phải dựa vào quần chúng. Cái này tính. Mà hãy dựa vào quần chúng thì luôn luôn đối nghịch với, đối nghịch với chính quyền. Cái này. Cho nên suốt đời đấu tranh nó là như vậy. Thành ra không có một chính quyền nào có thể vừa lòng nhân dân được hết. Cho nên nếu muốn đứng về nhân dân thì trường hợp đó là đối lập với nhà nước. Thành ra tôi hồi nhỏ tôi cũng học được cái này, mà tôi thấy cái này có lý thiệt. Thường là ta thấy bảo là trời không vừa lòng người thì làm sao mà nhà nước vừa lòng người. Thành ra tôi tiếp xúc nhiều vị mà lãnh đạo có uy tín, các vị đều than với tôi được đó. Tôi không làm vừa lòng được quần chúng, cái này thật là như vậy. Thành ra ta thấy một cái chế độ không vừa lòng quần chúng, ta muốn lật bỏ nó đi đó, để ta lên ta làm vừa lòng quần chúng. Nhưng mà khi ta lên rồi đó thì ta cũng khó làm vừa lòng quần chúng. Thành ra vừa lòng người này mất lòng người khác. Nếu thầy thấy cái thật là như vậy đó. Cho nên đó, chúng ta đứng về lập trường quần chúng thì quần chúng luôn luôn đòi hỏi, quần chúng luôn luôn bất mãn, quần chúng luôn luôn khó chịu. Thì bây giờ ta lấy cái này đó, đưa vô cho ta thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên đó, một vị tri thức thứ hai dạy tôi đó, cái này nên cân nhắc. Nếu ta đứng về cái lập trường quần chúng này đó, mà nếu quần chúng đó tham lam, quần chúng đó ích kỷ, quần chúng đó đòi hỏi quá nhiều đi, mà ta đứng về cái lập trường này đó, thì lâu ngày cái tham lam, cái ích kỷ, cái đòi hỏi đó nó sẽ tiêm nhiễm vào trong tâm của ta, rồi ta biến thành một cái quần chúng tham lam vô độ này đó, thì cái này thế nào. Cho nên cái này làm tôi giật mình. Ta nói hồi ban đầu đó thì mình đấu tranh theo quần chúng chơi thôi chứ không phải là thiệt, nhưng mà hò hét lâu ngày quen rồi đó, cái trở thành ra nghiệp. Cho nên bây giờ mình cũng biết nói xấu người khác, cũng biết chê người khác, cũng biết chửi người khác. Cái này ai dạy mình? Quần chúng dạy mình. Cái này thích. Rồi đó, ta nhìn chung quanh ta đó, tất cả những người họ chỉ có cái đòi hỏi thôi. Nhưng mà ta biết rồi đó, cái đòi hỏi của họ quá đáng, mà ta không đáp ứng được đó, thì bây giờ họ cũng đạp ta luôn. Cho nên cái vị thứ hai dạy tôi đó bảo thế này. Cho nên Đức Phật đó, là khi mà nhập diệt trong kinh Đại Thừa là đều đem phú chúc cho các cái bậc quốc dương tử đại thần. Cho nên đó, nếu mà thầy nhìn kỹ thầy thấy hòa thượng nó dạy tôi vậy, thầy nhìn kỹ thầy thấy đó, ở trên thế gian này đó, tất cả những cái ngôi tự viện mà lớn, những cái sự nghiệp mà lớn để lại cho đời, cái này ai làm? Có phải vua chúa làm? Thành ra tôi có suy nghĩ, thành ra cái ông này là chủ trương dựa vào chính quyền. Cho nên chính quyền không ủng hộ thì cái trường hợp đó không thể nào làm được. Tại vì ông ta nói rõ này, từ bên Nhật sang bên Tàu đó, tất cả những cái ngôi chùa lớn, tất cả những cái bộ kinh lớn là hầu hết vua chúa bảo trợ để mà phiên dịch, bảo trợ để mà xây dựng. Cái điểm này cũng quan trọng. Tức là Phật giáo còn ở chỗ này, cho nên kinh Đại Thừa Đức Phật phú chúc cho những người này. Thành ra từ chỗ này tôi có cái suy nghĩ lâu, cân nhắc, cho nên tôi mới phát hiện ra một cái điều. Dựa vào quần chúng nào? Cái này là bỏ quần chúng đương nhiên không được rồi. Còn dựa vào chính quyền là dựa vào chính quyền nào? Này cần này. Cho nên lúc bây giờ tôi mới nhìn thấy được cái điều quan trọng. Tôi bảo là các vị Bồ Tát hiện thân vào trong quần chúng, các vị Bồ Tát hiện thân vào trong chính quyền. Cho nên tôi chỉ dựa vào các vị Bồ Tát để mà kết thành được cái quyến thuộc gọi là Bồ Tát Phật Sư. Cho nên nói rõ, bất cứ thành phần nào mà tốt vì lợi ích cho nhiều người đó, đúng với cái hướng của Đức Phật đó, thì những người này ta coi như là bạn. Chứ chúng ta đừng có một cái ý tưởng hẹp hòi là luôn luôn đứng với quần chúng và chống chính quyền cũng được, hay là luôn luôn đứng với chính quyền mà đàn áp quần chúng, cái này cũng không được. Thế nên kinh nghiệm của tôi, thế nên nhìn kỹ xuống rồi, thế nên ta mới thấy được tất cả mọi thành phần ở trong xã hội, trong thành phần nào cũng có các vị Bồ Tát lớn ở trong. Cho nên quý thầy cố làm sao mà tìm cho ra các vị Bồ Tát lớn ở trong quần chúng. Thế nên tìm ra là ta thấy cái diện mạo họ làm sao. Đây chúng ta thấy để mà chúng ta làm sao. Thế nên những người đó là những người không thích việc đời, công ăn chỗ nghỉ và cũng không bị tâm độc làm phiền. Tâm họ là thiền, thân làm giống Phật. Thế nên tôi nhìn ra đó là tôi thấy vậy. Thế nên người nào mà có những cái tiêu chuẩn này đó, là tôi chọn làm quyến thuộc. Cái người đó mà họ không thích chuyện đời, tức là không thích lợi danh phú quý trên đời này, thế nên họ làm vì đại nghĩa, vì số đông. Chứ còn họ làm vì quyền lợi cá nhân thì nên ta tránh. Cho nên ta cố ta tìm những cái người nào mà họ chỉ biết lo cho giáo hội, lo cho quần chúng. Cái trường hợp này là ta coi đó là bạn đồng hành. Tại vì không có bạn chúng ta làm. Còn những người làm họ ích kỷ, họ lo cho chùa riêng họ, mấy thầy chơi họ làm chi? Họ chỉ lo cho chùa riêng của họ thôi. Cái này tiểu thừa. Cái người biết lo chuyện chung, lo cho giáo hội, ta sẵn lòng, ta hợp tác. Ta cần có nhiều người bạn như vậy. Những người đó không thích lợi, không thích danh, mà chỉ thích làm Phật sự, không biết mệt mỏi. Cái chỗ này nè, ta cố ta tìm. Họ ở bất cứ thành phần nào mà chúng ta cũng thấy được. Cho nên không thích việc đời. Cái thứ hai nữa đó, họ không cần cơm ăn chỗ nghỉ, ăn cái gì cũng được, ở đâu cũng được. Cái người này là dễ. Còn cái người mà đòi hỏi đầy đủ quá thì cái trường hợp này chúng ta cũng nên cân nhắc coi ta có thỏa mãn họ được không. Cho nên ta kết hợp với những người mà chỉ có đòi hỏi nhưng mà không làm gì hết thì cái này mạt. Cho nên những người mà không cần cơm ăn mà chỗ ở đó, chỗ này thì ta sẵn sàng hợp tác với họ. Cái nên ta làm gì? Hãy quên mình. Đây là cái chuẩn mà ta chọn các vị Bồ Tát đứng. Tên họ tới họ hợp tác với ta đó, họ có hỏi chúng ta là phải trả lương mỗi tháng bao nhiêu. Trả lương cái này, chuyện này quan trọng. Cho tôi ở chỗ nào? Cho nên nếu mà ở cái chỗ sang trọng thì họ ở, nhưng mà ở chỗ khó khăn là họ không ở. Cái người đòi hỏi nhiều như vậy thì thôi không được. Cái người này đó là người vì đại cuộc. Cái người không cần cơm ăn chỗ ở, ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được, miễn có việc cho tôi làm thôi. Thành ra trên cuộc đời này tôi coi như là những người đó là những người tốt. Những người sanh ra để làm việc, để cứu đời thì đây là Bồ Tát. Ở trong thành phần đó. Chứ còn cái người mà đòi chỗ ở và đòi cơm ăn thì cái chuyện này thôi để về vợ họ nuôi họ, săn sóc cho họ, ta không thấy chấp nhận. Rồi cái nữa, kế tiếp nữa, tức là không bị tam độc làm phiền. Tam độc làm phiền tức là ba cái tánh ở trong lòng họ: tham sân si. Tham sân si tam độc. Thế tôi thường thường tôi nhìn người tôi hay nhìn trước. Thành ra chúng ta mới dùng tiền tài, ta dùng danh lợi, ta dùng tất cả này đó, ta thử xem coi cái lòng tham họ tới mức nào. Cái người mà nhiều tham lam quá đó, thì cái chuyện này là chắc chắn là phiền to rồi. Cái này là độc mà. Cho nên người này uống nhầm chất độc rồi, cho nên họ tham lam ích kỷ. Cái này là người ta tránh. Cái người nào mà xả kỹ vị tha thì chỗ này mới được. Còn cái người đó luôn luôn cứ nghĩ cái thủ lợi cho mình, hay làm cái gì cũng vậy, cứ đòi cái lợi cho mình trước, còn cái hại để cho người khác. Cho nên có nhiều thầy tới với tôi nói cái này nói cái này. Tôi bảo là thầy coi kỹ lại, từ hồi thầy đi tu tới giờ thầy có làm được cái gì cho ai chưa này? Thầy cứ đòi giáo hội làm cái này cho thầy, giáo hội làm cái kia cho thầy, làm cái nọ cho thầy. Nhưng mà thầy tự xét lại coi, thầy có làm cái gì cho giáo hội không? Có làm cái gì cho giáo hội chưa mà thầy đòi giáo hội? Thầy có làm cái gì cho quần chúng chưa mà thầy đòi quần chúng phải cung kính cúng dường? Vô lý quá rồi. Ta nên làm cho quần chúng hết cả một cuộc đời mình, nhưng mà không cần quần chúng cung kính. Cái này là Bồ Tát lớn này. Ta nên gần gũi hết đời phụng sự cho giáo hội, nhưng mà không cần giáo hội phải chiếu cố. Thế nên tôi thấy cũng có nhiều người cứ đòi giáo hội chiếu cố mình. Nhưng mà chiếu cố mình để làm mình vậy, mình xây chùa riêng hết. Cái chuyện này không chấp nhận. Giáo hội chiếu cố tới thầy đó, là thầy phải hết lòng đối với giáo hội, làm việc quên mình. Cái chuyện này dứt khoát như vậy. Quần chúng chiếu cố tới thầy đó, là thầy phải móc hết ruột gan ra mà đưa cho họ. Cái này là chính. Chứ còn bây giờ nếu mình cứ bắt quần chúng cung phụng cho mình mà mình chẳng làm gì cho ai hết thì trường hợp này làm sao được. Bây giờ cái mà gần nhất đi nữa đó, mà mấy thầy đó muốn nhận được cái bằng khen của Ủy ban nhân thành phố, thì bây giờ người ta cũng xét coi thử coi trong cái quá trình 25 năm này đó, thầy có làm cái gì cho thành phố này không, thì người ta mới cho chứ. Cho nên bên thành hội đó, tôi cũng có đề nghị nhiều người đó để khen họ, nhưng mà nhà nước không nói mấy cái này chưa đúng chuẩn cho nên không khen. Mấy thầy thấy phải có làm cái gì đó mới khen, chứ không làm sao không khen được. Cho nên có làm cho giáo hội thì giáo hội khen, có làm cho nhân dân thì nhân dân khen chứ. Cho nên mình hết lòng mình phụng sự đó, mà mình cũng không cần khen nữa, cái này là tốt. Không bị tam độc làm phiền nữa. Chứ còn không đó, thì họ cứ cằn nhằn hoài, cứ tới cằn nhằn thưa gửi liên tục như vậy, hết chỗ này tới chỗ khác cứ dán đơn đi, quanh năm suốt tháng cứ đưa đơn kiện cáo. Cái này chúng ta thấy rõ rồi, tam độc làm phiền họ quá mà. Hỏi tam độc này gì làm phiền? Do cái lòng tham lam của họ, lòng tham lam làm phiền họ. Rồi kế đó những cái bất công mà họ nhìn thấy được, bất công trên xã hội này, họ nói đời này bất công không chịu, làm phiền. Cái này là sân hận làm phiền. Cái sân hận làm phiền. Cho nên một vị hòa thượng khác đó dạy tôi cái chỗ này, mà lần mà tôi mới đoạn được cái tâm. Tôi cũng không nói tên cái vị này đó làm chi. Cho nên cái vị này mới dạy tôi một câu mà tôi thấy rất là hay. Bảo là cái khi mà thầy sanh trong cuộc đời này đó, thầy nhìn ra thầy thấy những cái điều bất công quá. Tôi nói dạ, bạch hòa thượng, con thấy bất công quá mà. Không bất công gì. Mấy thầy có thấy bất công? Tôi hồi nhỏ là thấy bất công lắm, cho nên tranh đấu là không biết mệt mỏi. Nhưng ông hòa thượng này ông kêu tôi ông dạy mà thầy thấy bất công á. Dạ thấy chứ, cái gì cũng bất công hết. Đi học cũng bất công mà, đi làm cũng bất công, cái gì cũng vậy. Họ chà đạp mình quá mà chịu sao nổi. Đây là cái ý niệm của tôi. Ông hòa thượng này mới dạy tôi một câu mà tôi suy nghĩ rồi tự tôi thay đổi cái tánh đi. Hòa thượng dạy như thế này nè, là bảo là bây giờ thầy tìm thấy được cái công bằng ở trong cái bất công đó là thầy thấy được đạo đó. Cái điều quan trọng. Ta nói làm sao mà tìm thấy được cái công bằng trong cái bất công? Ta nói Phật nhìn xuống thì thấy rất công bằng, nhưng mà ta vì tham vọng cho nên ta thấy bất công. Ta nói bất công cho đến tạo hóa cũng bất công nữa mà. Ta nói tạo hóa tại sao sanh ra tôi xấu xí như thế này? Tại sao sanh tôi ra bệnh hoạn như thế này? Tại sao sanh tôi ra nghèo đói như thế này? Tất cả những cái này là bất công mà. Thành ra tạo hóa cũng bất công nữa. Nó đã như vậy rồi đó, những người ở trong xã hội này là cũng chà đạp tôi nữa, nó mới chịu bất công nữa. Tạo hóa bất công, xã hội bất công. Rồi bây giờ tôi đi vô chùa tu, mấy thầy đối xử tôi thế này, bất công nữa. Thế nên nhìn thấy toàn là bất công không, cho nên cái quán hận ngập trời. Thế nên như vậy là đoạn mất rồi. Trên bước đường tu đó, ta nhìn ngược thế này. Mà hãy thấy như vậy là nhất định mấy thầy phải xuống đường, chứ không thể nào ngồi yên nữa. Bây giờ nó mình tu mình thấy ngược rồi. Thấy công, công bằng. Trong cái bất công đó mà tìm thấy cái công bằng ở trong đó. Thành ta bảo là ông trời có mắt mà nhé. Ông trời có mắt chứ không phải đuôi đâu. Ông trời có mắt đó. Còn là Đức Phật á, là nhân quả nhãn tiền. Thế nên nhìn thấy rõ là nhân quả, rõ trong đời này. Nhưng mà nhân quả đó là thầy phải thấy thêm cái nữa là nhân quả ba đời đó mới đúng này. Thế nên nhân quả ba đời chứ không phải nhân quả một đời. Nhân quả ba đời tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế nên nếu mà trong một đời đó, thì nhân quả đó, cái thở thơ ấu của mình, rồi đó, cái thở trung niên của mình, và cái khi về già của mình, thì cái trong một đời cũng phải chia ra ba thời kỳ. Ta nói trong cái thời thơ ấu mình sống. Ta nói tôi thấy có những người trong cái thời thơ ấu đó, họ sống vất rất là sang trọng, rất là sung sướng. Tại vì cha mẹ họ giàu, cái này gì phước lực trước của họ, cho nên cái thời thơ ấu của họ rất là tốt. Nhưng mà trong cái lúc đó họ không phấn đấu để đi lên. Nếu có cái phước này họ đi lên thì cái này tốt lắm rồi, để hưởng hết phước rồi. Thế nên khi mà hưởng hết phước rồi đó thì cái gì xảy ra cho họ đây? Thế nên có những người đó tới già hết phước, cho nên con cái nó không nuôi mà nó xem thường. Thế nên những người này cũng hay tới khóc lóc với tôi. Khóc lóc với tôi, con nó bất hiếu, con nó không có thương. Cái này có chứ. Nhưng mà có những cái người đó hưởng phước nhiều quá, hưởng phước sớm quá, nửa đường gãy gánh thôi. Mới 30 tuổi, mới 40 tuổi mà quyền thế mất hết rồi, đúc đầu vô khám. Cái này không phải. Thế là trong một đời của chúng ta, thời thơ ấu tới cái thời trưởng thành, nếu mà cái thời thơ ấu chúng ta mà có phước rồi đó, thì từ chỗ này ta chúng cố gắng ta tạo lên đó, thì tới cái thời trung niên đó, chúng ta có cái vị trí xã hội cao. Mà khi chúng ta có cái vị trí xã hội cao đó, mà ta biết cứu đời giúp người đó, thì khi chúng ta về già họ trân trọng. Cái này là sự thật thôi. Nhưng mà thời thơ ấu chúng ta có phước nhiều, mà bây giờ thì chúng ta chỉ lo hưởng thôi, không lo học hành. Rồi đến cái thời trưởng thành đó, là chúng ta không được việc cho nên bất mãn. Đến cái thời về già đó, bị thiên hạ bỏ rơi cho nên ta khổ đau. Đây trong một đời người. Mà nếu anh xét về đó, trong một đời người đó, cái thời thơ ấu đó thì khổ sở. Ta nói thời thơ ấu khổ sở, nhưng mà người ta biết phấn đấu, người ta vươn lên đó, thì tới cái thời trưởng thành người ta vẫn làm được việc mà. Mà khi làm được việc đó thì biết đó, lo cho nhiều người, cho nên khi ta về già rồi đó thì được người kính trọng. Nên tôi nhìn tôi thấy các vị hòa thượng già mà được kính trọng là tôi chúng đấy. Cho nên có vị nó xuất thân từ cái giai cấp nghèo khổ. Tôi nghe nhiều vị kể lại cho tôi trong hoàn cảnh thời thơ ấu rất là khó khăn, rất là khổ sở, nhưng mà nhờ nỗ lực phấn đấu tu hành và đi đúng theo cái con đường của đạo thì lần lần cái khó này nó vượt qua. Cho nên cái khó này nó vượt qua, tới cái thời trưởng thành đó, ta được tốt. Nhưng mà tới trường trưởng thành đó, ta được tốt rồi đó, ta cố gắng xây dựng cái việc tốt cho người khác nữa, thì tới chừng ta lớn tuổi rồi, ta già rồi đó, thì cái thành quả ta làm trước kia làm sao mất. Cái này trong một đời đã nhìn thấy. Con Đức Phật đó bảo nhìn ra ba đời, nhìn ba đời xa hơn nữa. Cho nên ta tự kiểm tra lại, sanh ra trên cuộc đời này ta nghèo đói, ta bệnh hoạn, ta xấu xí, ta ngu dốt, thì cái này ta biết quá khứ ta là gì rồi. Ta nói quá khứ ta là gì rồi, ta biết rồi. Thế trên đời này mà ta có đủ hết tất cả những cái này đó, là biết quá khứ ta là gì rồi. Còn nhìn thấy người kia giàu có, sang trọng, đẹp đẽ, khỏe mạnh, thông minh, thì ta biết cái quá khứ họ là gì rồi. Thế nên đời trước họ là gì rồi đấy, nhìn thấy. Cái đó là quá khứ. Tất cả những cái quá khứ nó đưa vô trong cái đời sống hiện tại này. Nhưng mà cái người tu hành đạo Bồ Tát đó, thì biết được cái quá khứ tốt như vậy, thì nhân cái chỗ này ta làm thêm lên. Ngày hôm nay ta được như thế này là nhờ cái hướng thành quả mà ta đã làm trong những kiếp ở trong quá khứ. Cho nên ta sợ mất cái này lắm. Thành ra từ chỗ này ta ráng ta làm lên chứ. Mà ta ráng ta làm để là cho cái kiếp sau, thì đương nhiên kiếp sau ta tốt nữa. Cho nên cái này là ba đời nhân quả. Nhìn kỹ rồi đó, thấy được như vậy rồi đó, thì mấy thầy hết buồn, hết giận. Thành ra hết nói hai chữ bất công nữa. Quá công bằng. Thành ra quá công bằng. Thành ra từ đó về sau đó, mà tôi thấy cái xã hội này công bằng, tôi thấy đó, trời đất cũng công bằng, là thấy theo luật nhân quả. Thế nên tất cả những cái gì tôi chịu cực chịu khổ từ thuở nhỏ, ngày nay tạo hóa đền đáp lại cho tôi nói à, đấng tạo hóa công bằng quá, cái này phải quá rồi, công bằng. Còn đối với xã hội cũng vậy. Thế nên ta có làm cái gì cho xã hội đó, cho nên xã hội biết ơn ta, xã hội cũng công bằng. Mọi người trên cuộc đời này rất là công bằng. Còn người ta còn chê mình, còn phê phán mình thì cái này á, tại mình còn yếu, còn dở, cần phải phấn đấu lên nữa. Nếu như vậy là tu được. Thế nên nhìn kỹ rồi. Cho nên cái khi mà Bồ Tát tu ở bên thông giáo, tu bên thông giáo thì nhìn qua các vị Bồ Tát viên giáo đó, chúng ta thấy, ta nhìn ta thấy cái đó là ta mới bắt chước, ta tự rèn luyện bản thân của mình làm đầu ta lên. Còn đương nhiên việc giáo thì những cái vị Bồ Tát này á, nằm ở trong lý Bát Nhã rồi. Thế nên Bồ Tát biệt giáo là Bồ Tát ăn trú Bát Nhã. Thế nên không bị cái tam độc này làm phiền nữa, tại vì thấy rồi. Cho nên không bị tam độc làm phiền. Cho nên đây ta gọi là Bồ Tát biệt giáo, tức là Bồ Tát trụ trong Bát Nhã. Thấy mọi sự mọi vật trên cuộc đời này là thấy rõ luôn ba đời nhân quả, không còn thắc mắc gì nữa. Cho nên các ngài hành đạo một cách ung dung tự tại ở trên cuộc đời này mà cứu khổ chúng sanh, đó là Bồ Tát biệt giáo. Còn Bồ Tát viên giáo thì mấy thầy biết rồi, đây là các vị Phật hiện lại. Cho nên hiện lại để mà dìu dắt cái lớp người mà các ngài cảm thấy đáng giúp. Cho nên cái chỗ này ta mới suy nghĩ thêm câu nói của Đức Phật, là những người đáng độ thì đã độ, những điều đáng nói thì đã nói. Cho nên chỗ này tôi cũng có cái suy nghĩ đó, là ai là những người đáng độ và những cái gì là đáng nói, mà hết chuyện này là thôi, không nói nữa. Và cái người mà đáng độ, độ xong rồi là coi như hết cái chuyện này đó. Cái điều quan trọng là như vậy, chứ không phải là mấy thầy độ hết được chúng sanh nữa. Cái nhân duyên giữa ta với ai thì ta tới độ người đó. Thành ra Đức Phật thấy nhân duyên là thấy vậy. Ta nên thấy ta có nhân duyên với chỗ đó thì ta tới chỗ đó, thấy nhân duyên với người đó thì ta tới độ người đó thôi, chứ thêm người thứ hai nữa không được. Cái độ người này nữa thì cái trường hợp đó khó, nhưng mà có duyên với ta độ được. Qua cái người kia nữa ta thấy dễ, nhưng mà vì không có duyên với ta cho nên ta cũng không độ được. Ta nên một cái câu chuyện mà tôi không nhớ là hòa thượng nào nói với tôi nữa ngày xưa, mà tôi cũng thấm thía đó, là bảo là khi ngài Mục Kiền Liên đó độ được vua A Xà Thế, thì bây giờ đó, Mục Kiền Liên liền nghĩ đó, ai ta cũng có thể độ được hết, nhưng mà về tới tỉnh xá không độ nổi bà bán bánh mèo, độ nổi một ông vua hung ác mà không thể độ nổi một cái bà mua gánh bán mừng, thì mấy thầy nghĩ sao? Cái này là nhân duyên mà, mình không có nhân duyên với người này thì thôi không độ được. Thế nên có những chuyện thật khó mà mình làm được, có những chuyện mình thấy dễ chơi vậy đó thôi, nhưng mà lần thất bại cái chỗ này phải thấy được, thấy được nhân duyên rồi là đúng theo duyên mà chúng ta làm đó. Cái điều này quan trọng, duyên là cái này quan trọng, tức là duyên là phải chờ đúng, đúng duyên mới làm được. Thế nên đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì cái trường hợp đó làm được, cái này gọi là duyên ấy. Chứ bây giờ nếu mình biết cái người đó đó vẫn là có nhân duyên với mình rồi, nhưng mà duyên chưa tới có nghĩa là chưa đúng lúc, nhưng chưa đúng lúc mới thay đổi được, làm sao nó nghe mình. Mà nhiều khi đó là cái trường hợp này tự chuốc quả vào thân thôi, chẳng những nó không nghe nhưng mà nó lại còn chống lại ta nữa sao. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên các vị Bồ Tát bên Việt giáo đó họ thấy rõ, cho nên nhìn thấy rõ, tại vì không kẹt ba cái tham sân si, không bị tam độc làm phiền. Cho nên không bị tam độc làm phiền, cho nên an trú vào trong, an trú vào trong đại thiền định. Do đó mà ta bảo là tâm họ là thiền, tâm là thiền là thế nào. Cho nên cái chuyện khổ, chuyện khó, chuyện gì ở trên trần gian này đó, chúng ta cũng cảm thấy họ thanh thản, họ vững chân. Cho nên trong cái thời mà Phật giáo khó khăn nhất đó, lúc đó tôi tìm thấy được các cái vị tri thức và thấy được các vị chân tu, tôi thấy được. Thế nên có các hòa thượng á, thì cái khi mà chưa có chuyện gì hết á, thì chúng ta thấy đạo màu lắm á. Nhưng mà gặp chuyện khó thì cái mặt tái mét, chắc không còn giọt máu phải không? Mình biết ông này là không phải thiền rồi nè, không phải ông này là thiền sư. Đây chúng ta thấy đó. Còn có các cái vị mà tâm là thiền thì tâm họ là thiền. Thế nên trước cái chết mà ta thấy sắc mặt không thay đổi, thế nên họ coi cái chuyện sống chết là chuyện bình thường, mà họ đắc đạo rồi, cho nên là họ đâu có sợ, họ không sợ chết nữa. Cho nên trước cái chết và cái sống của họ nữa, ta thấy họ thanh thản, thành là tâm là thiền. Thì trong lúc đó chúng ta thấy từ cái chỗ thanh thản đó mà họ nói ra một lời thôi, một lời có thể cứu được bao nhiêu người khác. Chỗ này thiền có nghĩa là sáng, thành là có nghĩa là huệ, cái hiểu biết ở trong trong trạng thái yên tĩnh, cái này quan trọng. Cho nên tôi nhìn thấy như vậy rồi, tôi mới hỏi một vị hòa thượng lãnh đạo. Tôi hỏi vị hòa thượng lãnh đạo cái trường hợp này sao, thì cái vị đó trả lời mà tôi, trả lời của tôi, cái người này là cái người mà đắc định đó. Cho nên người đó ta nên thân cận, tâm họ là thiền cho nên ta thân cận. Thân cận cái chỗ này thân cận gì? Thân cận cái tâm của họ. Cho nên đem cái tâm của ta mà đặt vào trong trong cái tâm của họ, hay là đem cái tâm ta mà đặt vào bên cạnh cái tâm của họ, ta cũng thấy ta yên tĩnh theo. Cái điều này rất quan trọng. Cho nên khi tâm chúng ta dao động mà ta tới gặp một người dao động thì cái này dao động gấp đôi. Nhưng mà tâm chúng ta đó là yên tĩnh mà gặp một người dao động ta có thể động theo. Tâm chúng ta dao động mà tới gặp một cái người yên tĩnh ta có thể yên tĩnh theo. Cho nên tôi ở trong những cái giai đoạn mà khó khăn nguy hiểm nhất đó, tôi mới nhận ra được các cái tri thức đáng quý này. Tâm họ là thiện, cho nên họ vững dưng, họ không sợ. Thì cái này đến khi mà tôi sang Nhật tôi học á, thì bây giờ đó một vị hòa thượng dạy tôi đó, cái chỗ này để suy nghĩ. Cái này là họ dạy mình cái cách lý luận đó, để hiểu. Thành ra mấy thầy đó, thiền sư dạy tôi cái gì? Bảo là bây giờ thầy sợ hả? Thầy sợ không? Tôi nói là bạch hòa thượng sợ. Họ sợ khỏi không? Dạ, bạch hòa thượng không khỏi. Không khỏi mà mất chi sợ. Thầy nên sợ chết, nhưng mà có khỏi chết không? Thì thôi ta không sợ cho nó sướng hơn. Chứ sợ rồi cũng chết, mà sợ làm chi? Mấy thầy có bao giờ nghĩ như vậy? Thầy nói chỗ này làm tôi thức tỉnh, cho nên từ đó tôi hết sợ. Ta nên mình không sợ thì mai ra còn tìm được lối thoát. Nhưng mà sợ đó thì cái trường hợp này chắc chắn chết 100% không nhìn. Ta nên không sợ thì mình còn sáng suốt được, còn tìm được cái cách đối phó. Nhưng mà hãy sợ là coi như rồi đó. Cho nên từ đó tôi mới luyện cái ý chí của người không sợ. Cứ bất cứ mà gặp một cái gì đó thì tôi đã nghĩ ra trước là không sợ. Và cái lời nói ra đầu tiên của tôi cũng là không sợ. Nói như vậy để trấn áp cái sợ của mình. Thiệt ra là trong lòng cũng sợ, nhưng mà nhớ cái ý nghĩa là không sợ. Cho nên không sợ thì có thể sống được, còn sợ là bảo đảm chết. Cho nên không sợ. Cái này trở thành cái châm ngôn của tôi trên cái đường. Nói thật, không sợ cho nên chúng ta còn tỉnh được, còn tìm cách được, còn đối phó được. Thành nên một ăn một thua, còn hãy mà sợ là bảo đảm thua. Thành nên trên bước đường tu, cho nên tâm là thiền. Cái thiền này nó có hai ý nghĩa: bình tĩnh và sáng suốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây là tu cái gì? Đương nhiên mấy thầy tu đủ hết tất cả các pháp môn, nhưng mà đạt được mục tiêu đó là bình tĩnh và sáng suốt thôi. Nếu mà không bình tĩnh, không sáng suốt thì tất cả những cái công phu của chúng ta nó coi như là đổ sông đổ biển hết. Cái công phu kia là nhằm cái mục tiêu để rèn luyện cho ta trở thành con người bình tĩnh, trở thành con người sáng suốt, để đối phó với bất cứ tình huống nào trên cuộc đời. Cái này chính này luyện, rèn luyện chúng ta là tự nhiên. Cho nên tâm họ là thiền, tâm họ là thiền thì lúc bây giờ nó hiện ra thân sẵn, thân làm giống Phật. Hãy tâm là thiền thì thân hảo tướng hiện ra. Tất nhiên người mà cái tâm của họ an vui, cái tâm của họ bình tĩnh thì đương nhiên nó hiện ra ngoài cái tướng dễ thương cái này. Cho nên từng bước chúng ta giống Phật là. Cho nên giống Phật ngoài hành động là vì gió, do cái tâm bên trong. Cho nên Đức Phật chúng ta nhờ cái tâm thiền định, cho nên hiện ra cái tướng đạo đức ở bên ngoài. Cái tướng đạo đức tùy cái tâm bên ngoài, tùy tâm bên trong. Nếu mà cái trường hợp đó, cái tướng đạo đức hiện ở bên ngoài mà cái tâm thiền bên trong không có đó, thì cái này ta gọi là giả trang thiền tướng. Cái này là thiền giả chứ không phải thiền. Nên ta cấm đi. Thì bây giờ đó, ta tìm bạn tri thức, cái ta tìm bạn. Thế nên chúng ta sanh ra trong một cái giai đoạn khó khăn nguy hiểm, thì bây giờ đó ta bình tĩnh sáng suốt để ta nhận diện ra, ta coi thử tất cả các vị lãnh đạo này đó họ xử trí như thế nào, mà ta biết được họ giỏi, họ dở, họ tốt, họ xấu, ta nên gần ai và ta nên xa tránh ai. Trên cuộc đời nó không đẹp, nhưng mà ta tìm thấy người đẹp ở trong đó. Nó khác với đó, cái cuộc đời tốt đẹp quá rồi đó, thì ta không nhận ra được ai hết. Thế nên người Việt Nam chúng ta ưa nói một câu mà chắc chắn ai nghe cũng mát lòng là cháy nhà ra mặt. Ra mặt à, ra mặt cái gì nha? Chuột à, ra mặt chuột. Cháy nhà thì ra mặt chuột đó. Ta nên khi nào nó mà im ấm nó trốn mất không này. Nhưng mà nhà cháy là nó chạy đó. Cho nên khi gặp gian nan, gặp nguy hiểm, gặp khó khăn đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm thấy được tri thức. Trên cái bước đường tu mà hãy càng gặp nhiều như vậy, chúng ta càng trưởng thành, hành Bồ Tát đạo không sợ. Cho nên khi nào mà mấy thầy đó có một cái nguyện ra đi đó, thì nên như vậy. Làm sao mà rèn cho được cái đó, là thân là thiền, tâm là thiền, thân là Phật đó. Hai cái đó là hai cái chính mà rèn luyện cho được. Rồi để chúng ta mới bắt đầu đi ra làm đạo. Thế nên ra làm đạo của Bồ Tát Viên Thừa thì làm cái gì? Thế nên Bồ Tát Viên Thừa đó, đi ra làm đạo thì làm đạo ở trên căn bản bốn pháp nhiếp. Bốn pháp nhiếp này đó, là dùng bốn pháp để mà nhiếp chúng sanh, dùng bốn pháp này mà để độ chúng sanh. Còn ta dùng sáu pháp ba la mật đó là để độ ta. Thế nên tu sáu pháp ba la mật là để độ ta, còn dùng bốn pháp nhiếp đó là để nhiếp người. Thì trong khoảng thời gian mà ta mới tu thì cái trường hợp đó ta dùng lục độ để độ mình, đặng qua biển khổ. Bây giờ đã qua được biển khổ rồi đó, ta dùng bốn pháp nhiếp để mà ta độ sanh, độ người giống độ mình. Thế nên đây là Bồ Tát Viên Thừa, tức là Bồ Tát lớn thì mới làm cái này. Ta nên độ mình rồi thì mới độ người. Trên bước đường tu của chúng ta vậy. Ta nên Bồ Tát mà ở cái hạng thứ nhất, Bồ Tát thông giáo, thì bây giờ đó họ tu cái gì? Thành họ tu bốn cái vô lượng tâm. Ta nên Bồ Tát ở bên biệt giáo thì họ tu 6 pháp ba la mật, bây giờ Bồ Tát bên Viên Thừa thì họ tu 4 pháp viên. Hai ba cái này khác nhau. Cho nên cái đầu đó là mình nhìn thấy Phật mà bắt chước. Cái thứ nhì đó là mình tự rèn luyện bản thân. Qua tới cái thứ ba mới cứu đời. Thế nên nhiều khi đó, cái thứ nhất mấy thầy chưa xong mà mấy thầy muốn nhảy qua cái thứ ba thì cái này làm sao được, thất bại rồi đó. Rồi khi mà ra độ chúng sanh rồi đó, thế nên chúng sanh nó can cường, chúng sanh nó kỳ khôi, nên bây giờ giận quá nó tu tu nữa được không? Thế nên giận quá là bỏ tu à, giận quá rồi không hành Bồ Tát đạo nữa, cái này sai. Cho nên nó phải tuần tự mà đi như vậy. Bây giờ đó Bồ Tát đó, ở bên Viên Thừa là Bồ Tát tu bốn pháp nhiếp tức là độ sanh. Cái chỗ này là gì? Chỗ này đó là Bồ Tát Viên Thừa là tâm lòng vị tha là chính. Cho nên ở đây ta gọi là vị tha vô ngã. Cho nên vị tha vô ngã là Bồ Tát Viên Thừa. Cái này là chính này, là Viên Thừa tức là vị tha vô ngã. Nhưng mà đặt nó ở đâu? Đặt nó trên cái tấm lòng từ bi của ta. Ta là vô ngã thì ngã bỏ rồi đó, nhưng mà tấm lòng từ bi không bỏ. Nếu hay bỏ lòng từ bi đó là mày mất trắng rồi đó. Thế nên nhiều thầy tu sai đó, mất trắng đi là tại gì? Hô bỏ cái bỏ luôn cả lòng từ bi mình nữa, thành cái gì? Cho nên đó, vô ngã tức là bỏ, bỏ ngã nhưng mà giữ lại tấm lòng từ bi. Thế nên ngã và ngã sợ, cái này bỏ hết. Cho nên trên đời này đó không có cái ngã và cũng không có cái ngã sở, tức là không có ta và sở hữu của ta. Cho nên luôn luôn lúc nào người tu hành ta cũng cân nhắc cái này. Cho nên không có ta và cũng không có sở hữu của ta, cái này là cân nhắc ở trong đầu. Dù mấy thầy có làm được bao nhiêu công lao cho đời, cho đạo lên nữa đó, thì nên xả nó đi, đừng để nó nằm. Cho nên dù có được cái gì đi nữa đó, thì cái này cũng bỏ. Cho nên cái chỗ này là vô ngã. Ta nên trên cái tinh thần vô ngã. Nhưng mà ta còn hiện hữu không? Ta vẫn hiện hữu. Hiện hữu đây làm gì? Hiện hữu đây để vì người khác. Trên cái bước đường đó cho nên ta gọi là vị tha. Ta nên vị tha mà vô ngã. Đây là vị tha chứ vì người khác. Cho nên tất cả các cái vị Bồ Tát lớn tức là thành Phật rồi, như cái cỡ Ngài Văn Thù đó, cổ Phật. Nhưng mà vì vô ngã cho nên nó xả cái ngôi vị của mình đi. Ta nên xả cái ngôi vị Phật của mình mà tuột xuống làm một vị Bồ Tát. Mà làm vị Bồ Tát đó thì chúng sanh cần cái gì Ngài hiện ra cái đó. Đây chúng ta thấy, tức là Bồ Tát không có một hình cố định thì gọi nó là Bồ Tát. Thế nên chúng sanh nó cần cái gì thì ta hiện làm cái đó. Cho nên hình Bồ Tát đạo là khó này. Bây giờ Đức Phật dạy bảo là một Đức Phật mà hành Bồ Tát đạo đó thì cái này ví như ông thợ đồ gốm. Cho nên những người cần dùng, họ cần cái gì thì ta nặng ra cái đó thôi. Cho nên Văn Thù Bồ Tát nó có những lúc đó, thì ngài hiển là đồng tử. Mà đồng tử thì mấy thầy biết cái gì rồi? Đồng tử tức là kẻ sai khiến của người khác. Chứ trong cái lúc đó đó ngài là gì? Là cổ Phật. Thế nên cổ Phật, thế nên ngài ở trong thờ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi đó độ luôn cho Phật Nhân Đăng thành Phật, rồi Phật Nhân Đăng thành Phật rồi đó thọ ký cho Đức Thích Ca thành Phật, rồi Đức Thích Ca thành Phật rồi đó mà ngài Văn Thù hiện trở lại đó làm Bồ Tát, tức là làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca, thì mấy thầy thấy vô lý không? Tức quá nhất định phải nói ra chứ. Nói ra sao? Nói ông Thích Ca là được ông Nhân Đăng thọ ký, mà ông Nhân Đăng là ai? Là học trò út của tôi nữa. Nếu mà mấy thầy nói như vậy là không phải Văn Thù rồi nữa. Thế nên ta thấy không? Cho nên cái này nội bí ngoại hiện. Thực ra bên trong là ông cổ Phật đó, nhưng mà bên ngoài đó ta cần cái gì cho làm đó. Thế nên bây giờ người ta cần cái ông Văn Thù chứ người ta đâu có cần ông cổ Phật. Nên chỗ này trên bước đường tu đó mấy thầy nhớ cho. Tôi thấy có nhiều thầy nữa ưa nói thành tích, ưa nói thành tích trong quá khứ. Cho nên trong quá khứ tốt mà hiện tại không tốt thì cái này bỏ đi, đừng nhắc lại, đáng phiền lắm. Cho nên quá khứ tốt, hiện tại phải tốt hơn, cái này dứt khoát như vậy trên bước đường tu. dứt khoát như vậy, chứ quá khứ tốt, hiện tại phải tốt hơn. Còn bây giờ quá khứ tốt mà hiện tại không tốt nữa thì thôi, giấu đi bỏ. Ta làm sao mà mất cái quá khứ đẹp kia đi? Này lỗi của ai? Anh đã tự cân thì chúng ta thấy liền cái chỗ này. Cho nên Ngài Văn Thù Bồ Tát không nhắc lại cái cổ Phật. Nhưng mà hay khi nào mà cần nhắc lại cổ Phật á, hay là cần mai cổ Phật hiện ra thì các ngài mới hiện chứ. Cái này ai? Tức là Phật Đa Bảo. Tức là Phật Đa Bảo, cho nên Phật Đa Bảo là cổ Phật. Mà bây giờ nó trong cái pháp hội của Kinh Pháp Hoa nó cần có một vị cổ Phật để làm chứng tín. Thì bây giờ Ngài Đa Bảo hiện thân ra một ông cổ Phật từ hồi vô thủy vô lai nào đó mà bây giờ vẫn còn đây. Thành ra cần cái gì thì hiện ra cái đó trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát không có một cái hình nào cố định hết trên bước đường tu, chúng ta nhận. Cho nên Bồ Tát đó là Bồ Tát viên thừa vô ngã, cho nên nó không còn có một cái cố định, mà hãy cái gì chúng sanh cần thì ta hiện ra cái đó để làm thôi. Rồi xong cái chuyện này rồi đó, chúng sanh không cần nữa thì Bồ Tát cũng không hiện hữu. Cho nên này ta bảo là xuất một vị tha tác, tắc là cái này. Ta nên hiện trên cuộc đời hay là biến mất trên cuộc đời là điều làm gương sáng cho đời hết. Đó là Bồ Tát kim thừa. Cho nên cái mục tiêu chính của họ ta thấy gọi là độ sanh. Độ sanh. Mà độ sanh thì phải là thành Phật rồi mới độ được. Thành Phật rồi mới độ được. Cho nên ở đây chỉ có Bồ Tát viên thừa là mới độ được chúng sanh thôi. Viên thừa mới nhiếp được. Nhiếp có nghĩa là độ. Thì bây giờ đó có cái mục tiêu rõ lắm. Ta nói bây giờ nó cũng bốn pháp nhiếp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự nhiếp, là bốn nhiếp. Ta nên cái nhiếp thứ nhất đó là bố thí. Ta nên bây giờ nó bố thí, tại sao chúng ta bố thí? Bố thí để nhiếp người ta. Ta nên cái này chúng ta thấy rõ lắm. Tất cả những người mà họ nghèo đói trên trần gian này đó, nếu mấy thầy có nhiều tiền của đem cho họ, là họ theo ta liền. Cho họ theo rồi. Tôi thì không có tiền cho nên không ai theo hết. Chứ nếu mà tôi có tiền nhiều là tôi đem tôi cho là chắc chắn họ theo chứ. Đây chúng ta thấy rõ. Mà ở thành phố này họ giàu họ không theo, thì mình lên trên nhà quê cho họ không theo. Thành ra lên trên cao nguyên, lên trên đồng bào thiểu số nữa cho là theo. Cái này chúng ta thấy rõ. Cho nên cái vấn đề nhiếp này là chúng ta phải có. Phải có một cái gì để cho họ chứ. Mà Đức Phật á, dạy chúng ta đó là các vị Bồ Tát mà hành bố thí này, nhiếp này đó, là phải tự rèn luyện cho mình trước, có điều kiện để cho. Một là tài sản nhiếp. Thế nên tất cả những người theo mình là mình lo cho họ cơm ăn áo mặc đầy đủ sang trọng hết đó, thì họ theo chứ. Này là tài sản nhiếp này. Thứ hai là học hành nhiếp. Thành ai theo mình á, là mình cũng cho học tới nơi tới chốn hết á, theo không? Ai làm vậy là tôi theo liền. Ai lo cho tôi ăn ở đầy đủ, lo cho tôi học hành đàng hoàng là tôi theo liền. Còn cái thứ ba nữa đó, bố quý nhất. Tức là khi mà họ sợ, họ khổ, tất cả những này người ta sẵn sàng che chở họ. Cho nên một vị Bồ Tát mà ra nhiếp quá chúng sanh á, là mấy thầy phải tự trang bị cho mình có bài. Có ba cái này mới giúp họ được. Ta nên che chở được cho họ, nuôi nấng được họ, dạy dỗ được họ, thì cái này giúp họ được. Còn nếu mà ta chưa có cái này làm sao giúp? Ta nên Bồ Tát Văn Thù là Phật, cho nên hiện thân trở lại Ngài có đủ hết cái này. Ta nên ai sợ thì Ngài che chứ. Còn ai đói thì Ngài cho ăn, ai dốt thì Ngài dạy học. Cho nên cái bố thí giúp này, cái này cho nên đó, từ một vị Phật mà trở lại thì đầy đủ phước đức trí tuệ quyền quy rồi đó, cái này thật là bi trí dũng có thừa đó, thì làm được cái thứ nhất. Tôi đã qua tới một cái thứ hai nữa là ái ngữ. Ái ngữ cái này ta bảo là cái lời nói mà ôn hòa, lời nói dễ thương. Nhưng mà muốn có cái lời nói ôn hòa dễ thương thực sự thì nó phải phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái bốn vô lượng tâm của Đức Phật. Cái này căn bản. Nếu mấy thầy chưa tu được bốn cái vô lượng tâm thì không thể có một cái lời nói ôn hòa được. Thành ra ta còn giận, còn buồn, còn tức, còn khó chịu đó, thì tất cả những cái này nó tạo cho chúng ta có cái ngôn ngữ. Dù có nói cái gì đi nữa đó, nó cũng gói ghém cái không đẹp nằm bên trong rồi. Còn bây giờ lầm chúng ta tốt rồi, nó tốt ra hết nữa, thì cái gì cũng tốt, từ ruột gan phèo phổi tốt hết mà. Nó hết thì nó thẳng, không giữ lời gì hết á, không giữ ý nữa, nhưng mà tốt vẫn tốt. Cái chỗ này là do từ bốn tâm vô lượng bên trong. Cho nên ráng nuôi cái này. Nuôi cái này vững thì tự nhiên ái ngữ sanh. Chứ còn mà mấy thầy ráng mà tập nói, tập ăn, tập cho người ta nghe dễ chịu đó, thì cái này đó khó. Thật ra tôi lóng tay tôi nghe thử, có nhiều người nói nghe im tai thiệt, nhưng mà sao nó đau xót lòng quá. Lỗ tai thì nghe im đó, nhưng mà lòng sao như là dao cắt. Nên sao được, là tại vì cái lòng của họ bén quá mà, họ cắt đứt ruột mình hết rồi. Cái này không. Cho nên ruột không tốt thì ở vỏ ngoài nó vậy thôi. Thì trên bước đường tu của chúng ta, muốn có cái ái ngữ theo đạo Phật là phải có bốn tâm vô lượng. Cái này tự nhiên có thôi. Rồi đã qua tới cái thứ ba là lợi hành. Cho nên Bồ Tát thấy trước, biết trước rồi, cho nên việc nào hành của Ngài trên đời này có lợi ích. Kể cả trong Kinh Hoa Nghiêm mà Thiện Thầy Đồng Tử gặp Bà Thi La, tức là thiền trưởng. Bà Thi La nói một câu dễ thương đấy, là nói tôi ở đây nè, tôi biết hết tất cả trong biển lớn, chỗ nào có la sát, chỗ nào có ngọc trai, chỗ nào có của báo, tôi biết hết đấy. Nhưng mà có một điều nữa là tại vì hành Bồ Tát Đạo cho nên tôi không cần thứ đó. Cho nên tôi coi thử ra ai cần thì họ đi tìm, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo. Cái điều này là cái điều mà quan trọng. Cho nên cùng với người khác để đi lấy của báo, nhưng mà lấy cho họ chứ không phải lấy cho mình. Cái đồng sự, cái lợi hành, cái chuyện này chuyện có lợi nhất. Người ta khổ công nhọc sức mà người ta không được gì hết, bây giờ có một vị Bồ Tát có trí tuệ giúp đỡ người ta, thì việc làm nó mang lại cái lợi thiết thực như vậy. Cái đây là cái điều tốt. Cho nên cái này là lợi hành nhất. Cái thứ tư là đồng sự nhất. Cái này là làm việc đó, là làm chung với họ. Cho nên Đức Phật là Phật rồi, đối với chúng ta khác rồi. Nhưng mà khi Ngài hiện thân xuống trần gian, mang ngũ ấm thân giống y hệt như ta, cũng cùng đi khất thực, cũng cùng ngủ dưới gốc cây, cũng cùng sinh hoạt cách bình thường. Thế này chi? Tức là đồng sự nhất. Tại vì cái vị trí của Ngài đâu phải vậy. Vị trí Đức Phật Thích Ca đâu phải ngủ dưới gốc cây giống như ta. Ta vì nghèo đói cho nên không có nhà ở, ta ở dưới gốc cây. Vì nghèo đói cho nên mới đi xin ăn. Nhưng mà Phật đâu có cái đó. Nhưng mà Phật đi xin ăn là vì đồng sự nhiếp với chúng ta. Đó là các cái việc làm của các vị Bồ Tát lớn. Cho nên nếu quý thầy muốn ra độ sanh thì phải sử dụng bốn pháp nhiếp này mới độ nổi. Còn không sử dụng bốn pháp nhiếp này thì chúng ta an trú vào trong cái Bồ Tát của biệt giáo, tức là ta rèn luyện cho chính ta thôi. Ta không nghĩ là ta nhiếp ai đó, ta mới ta độ ai đó. Tôi đem của tôi bố thí là vì tôi độ tôi mà. Tôi muốn làm như vậy để tôi được thêm phước. Thế nên tôi muốn làm như vậy để tôi đoạn lòng tham của chính mình, chứ không phải là làm cho ai đó. Thế nên các ngài nhận giùm tôi đi, nhận giùm tôi để cho tôi được phước chứ. Cái này chúng ta thấy rõ mà. Thế nên mọi người đã đem tới cúng cho mình, họ yêu cầu mình nhận giùm họ. Nhận họ chi? Để cho họ được phước. Cái này họ tu, họ tu bố thí, tu để được phước. Trên bước đường tu thì tôi nghĩ đó, mấy thầy phân tích ra để thấy được cái Bồ Tát của Viên Thừa, Bồ Tát của Đại Thừa và Bồ Tát của Quyền Thừa. Rồi nó tùy theo từng người một, từng hoàn cảnh một mà ta khéo vận dụng để ta hành Bồ Tát Đạo, để tiến tới cái quả vị Phật. Thì cuối cùng xin cầu Phật gia hộ cho quý thầy vững tiến ở trên con đường của Bồ Tát. Xin mời đến hiện.